Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 16. Bầu trời hàng công đức, chim ngốc chịu tính toán, dị tượng giữa bầu trời bên trên đem công đức, trên mặt trời chim ngốc chịu tính toán, a, không thể nào, ta cũng không muốn học bàn cổ, đỉnh thiên lập địa, còn muốn thân hóa thế giới. Thẩm Long lo lắng nhìn xem dị tượng, chỉ thấy bầu trời gió nổi mây phun, bầu trời thanh khí đều bị rảo loạn, hình thành một cái không gian lỗ sâu. Nhìn đến đây, Thẩm Long trong lòng lạnh, không phải là không gian bất ổn a? Bất quá chỉ chốc lát, từ trong lỗ đen hạ xuống vô biên huyền hoàng chi công đức. Khoảng chừng bàn cổ khai thiên công đức nửa thành. Công đức, tại sao có thể có công đức? Đúng rồi, khai thiên công đức, Thẩm Long do lúc đầu đại bi đến đại hỷ, kích động nói không ra lời. Chỉ thấy một đoàn mấy vạn mẫu lớn huyền hoàng chi khí hạ xuống Thẩm Long đỉnh đầu. Sau đó một phân thành hai, chín thành tiến vào Thẩm Long trong cơ thể, một thành tiến vào Tử Kim Như Ý bên trong. Mà đang chuẩn bị thu lấy Thẩm Long trông thấy Tử Kim Như Ý lại từ Thẩm Long chín thành bên trong cướp đi gần một thành. Móa, lão tử khai thiên đều mang ngươi, vì ngươi nào đó một thành khai thiên công đức, ngươi còn muốn bóc lột ta. Thẩm Long hung hăng mắng lấy Tử Kim Như Ý. Ông, hấp thu công đức về sau. Tử Kim Như Ý giống như càng thông linh tính, áp vào Thẩm Long trên thân, vang lên tiếng ong ong, giống như đang làm nũng. Nó là Thẩm Long bạn sinh linh bảo. Thẩm Long có thể cảm giác được Tử Kim Như Ý đối với hắn nồng đậm quyến luyến. Thật tốt, chính mình đi hấp thu tiến giai. Thẩm Long cũng không có ý định trách hắn. Có thể là cái này Tử Kim Như Ý pháp tắc chính là như vậy, đuổi hắn đi luyện hóa công đức. Mà Thẩm Long cũng muốn hấp thu chính mình công đức, đầu tiên muốn phân phối một chút. Một tia huyền hoàng chi khí từ Thẩm Long trên đầu rủ xuống. Thẩm Long nhìn qua thần thánh vô cùng, phương thiên địa này vừa vặn thành lập, huyền hoàng chi khí chính là thế giới này đại tạo hóa. Nói xong, Thẩm Long thịt đau vung tay lên, đem trọn chỉnh năm thành khai thiên công đức vẩy hướng thiên địa. Thẩm Long vừa vặn đạt được công đức lúc, phương thiên địa này liền cho Thẩm Long truyền đến ý niệm, muốn công đức đến củng cố phương thiên địa này. Mà Thẩm Long cũng không hy vọng cái này chính mình vừa vặn mở thiên địa có cái gì tai họa ngầm. Cho nên mặc dù thịt đau, nhưng vẫn là cho một nửa công đức. Chỉ thấy Thẩm Long vừa vặn cho thiên địa công đức. Chỉ thấy Thẩm Long vừa vặn chạm 500 đầu đại đạo lấy điên cuồng tốc độ đang biến hóa. Biến thành càng dài, càng thô, hơn nữa phía trên phù văn càng thêm huyền diệu. Trách không được thành thánh về sau đều muốn ở trong hỗn độn mở đạo trường. Hơn nữa một mực tiến vào đạo trường của mình không ra. Nguyên lai là đem chính mình đại đạo cùng thế giới liên hệ tới. Có thể càng tốt hơn càng nhanh đối với đại đạo lý giải. Thẩm Long thầm nghĩ đến, mà vì có thể làm ra lựa chọn chính xác mà cao hứng. Còn thừa lại ba thành, lưu lại hai thành, còn lại đều dùng để chữa thương đi. Thẩm Long hư nhược rời khỏi hỗn độn châu, an vị trong động phủ chữa thương. Thẩm Long là an tĩnh chữa thương, thế nhưng là hồng hoang thế giới coi như vỡ tổ. Bởi vì Thẩm Long khai thiên, thiên địa dị tượng, có bàn cổ khai thiên nửa thành công đức hạ xuống. Đây là ai a? Làm chuyện gì a? Hồng hoang đại năng nghị luận ầm ĩ. Tổ Long điện, ba đầu tổ long thần sắc nghiêm túc ngồi cùng một chỗ. Phương Nam bất tử hỏa sơn, Phượng Hoàng, Chu Tước cũng cùng một chỗ. Kỳ Lân sườn núi, Kỳ Lân hai tổ cũng cùng một chỗ. Đề tài của bọn họ đều là một cái. Thảo luận là ai như thế lớn năng lực, thu hoạch nhiều như vậy công đức. Cái này nhưng so sánh khí vận đến nhanh nhiều. Phương Tây bạch hổ chi tổ trừng mắt vài mẫu lớn công đức, trên thân toát ra vô biên sát khí, kim khí, chính mình cố gắng như vậy hấp thu một châu canh kim chi khí. Nhưng không ai nhà một khi công đức nhiều, trong lòng đem đầy ngập oán khí đều phát tiết đến đại lục phương Tây bên trên. Mãnh liệt hấp thu canh kim chi khí, Bắc Cực nơi ở, Huyền Vũ mở ra nhắm hai mắt, sững sờ nhìn xem công đức, không nhúc nhích, không biết còn tưởng rằng hắn tại mở to mắt đi ngủ đâu. Bất quá nhìn rất lâu, hai nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bất Chu Sơn, một tòa trên tiên sơn, một lão đạo mở to mắt, cau mày, bóp lấy ngón tay không ngừng mà tính, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nhắm mắt lại, trong vực sâu, một cái giống như cùng tất cả tà ác và một thân nam tử áo đen nhìn xem vô biên công đức. Khí tức trên thân càng thêm âm lãnh, đối với sau lưng hô một câu, vô thiên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc liên. Hắc liên hóa thành một cái nam tử tóc đen, đối với áo đen thi lễ, La Hầu, kế hoạch bắt đầu đi. Phải, mà trong hồng hoang từng cái thế lực trông thấy cái này, công đức đều tràn đầy đè nén cảm giác cấp bách, vẻ mặt khác nhau, tu chân không tuế nguyệt, đảo mắt ngàn năm, đắm chìm tại trong lúc chữa thương Thẩm Long tỉnh lại, liền xem như lợi dụng lớn như vậy công đức, mới chữa khỏi thương thế. Bất quá, tu vi tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ ngược lại là nằm trong dự liệu. Mở ra mình bây giờ tình trạng, Thẩm Long lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem trong tay hỗn độn châu. Thẩm Long không biết đang tính kế cái gì, đột nhiên hắn khóe mắt một meo. Tốt, thành bại ở đây một lần hành động, giống như nghĩ thông suốt. Thẩm Long hô một tiếng, sau đó cầm lên trong tay hỗn độn châu, giống như một khối phi thạch đầu đồng dạng ném ra ngoài. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, Thẩm Long cứ như vậy ngồi, cũng không tu luyện, hơn nữa do lúc đầu biểu lộ nhẹ nhõm tiến dần biến hóa. Càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng khẩn trương, mà giống như lại một vòng bế quan. Bất quá lần này càng dài, càng lâu, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, làm 3000 năm lúc. Trong hồng hoang sinh linh chỉ nghe Thái Dương Tinh bên trên phát ra keng keng thanh âm. Mà Thẩm Long, phốc, một tiếng phun ra một ngụm kim huyết. Ha ha ha, thành công, nguyên lai cái kia hai cái chim ngốc còn tại ngủ say, nguyên lai 3000 năm trước, Thẩm Long vừa vặn bế quan chữa thương hoàn tất, mà hỗn độn châu cũng hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là Thẩm Long tại luyện hóa hỗn độn châu chủ thể lúc, biết hỗn độn châu còn có một cái biến thái thuộc tính. Đó chính là có thể cùng tùy ý một cái tổn hại hỗn độn chí bảo dung hợp, sinh ra mới hỗn độn chí bảo. Cho nên Thẩm Long liền muốn tìm một cái cùng hỗn độn châu dung hợp, để nó sinh ra mới chí bảo. Nhưng là Thẩm Long biết đến hỗn độn chí bảo cứ như vậy mấy món. Bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chuông, bàn cổ phiên cùng thái cực đồ về sau đều bị thánh nhân đoạt được. Nhân quả quá lớn, Thẩm Long sợ hãi không chịu đựng nổi, lại nói, cũng tìm không thấy a, cho nên đành phải đem chú ý đánh tới hỗn độn chuông bên trên. Ai bảo Thái Dương Tinh bên trên hai cái chim ngốc ôm lấy hỗn độn chuông, mỗi ngày tại hồng hoang trên không lắc lư một ngày đâu. Thẩm Long đã đem hỗn độn châu luyện hóa hoàn toàn, đem hỗn độn châu ném ra ngoài đi về sau, Thẩm Long liền khống chế hướng Thái Dương Tinh bay đi. Trải qua mặt trời từ trường, Thái Dương phong bạo, Thái Dương chi hỏa khảo nghiệm, cuối cùng tiến vào Thái Dương Tinh bên trên, sau đó chính là dài rằng giặc tìm kiếm con đường. Thẩm Long nhìn thấy Thái Dương Tinh bên trên vô số mặt trời chi tinh, đều nghĩ từng cái hỏa ô nha, bất quá từng cái đều không có ý thức, cũng chính là không có khai linh trí. Cuối cùng, tại một gốc hỏa trung mộc bên trên, Thẩm Long nhìn thấy hai cái chim ngốc, hai người bọn họ đều là tam túc ô nha, toàn thân vàng óng, nếu như không phải trông thấy bọn hắn ngủ cái kia ngốc, Thẩm Long thật đúng là cảm thấy cái này hai cái chim ngốc có một chút phú quý chi khí. Đây chính là trong truyền thuyết Hỏa Trung Mộc Phù Tang thần thủ. A, thật cao a, nhìn xem cái này cao không biết bao nhiêu thần thủ. Thẩm Long phát ra từ nội tâm tán thưởng. Vậy cái này hai cái chim ngốc chính là Tam Túc Kim Ô rồi. Như vậy, bọn hắn đi ngủ như ôm lấy nàng dâu đồng dạng cái kia chuông. Chính là Hỗn Độn chuông, cũng chính là hậu thế Đông Hoàng chuông rồi. Nhìn xem vàng óng chuông lớn, Thẩm Long nội tâm cực độ kinh hỉ, khống chế Hỗn Độn châu trực tiếp tiến vào Hỗn Độn chuông bên trong. Sau đó chính là chật vật quá trình dung hợp. Lúc đầu bước dung hợp về sau, cũng chính là Hồng Hoang nghe được cái kia âm thanh tiếng chuông vang lên thời điểm. Hiện tại còn không thể đem Hỗn Độn chuông cầm về. Hai cái này chim ngốc cũng là có ngốc phúc. Về sau vì yêu tộc, yêu đế, công đức vô lượng, Hỗn Độn chuông còn hữu dụng đâu. Nhưng là cái này mới sinh thành Hỗn Độn chí bảo cũng là còn có thể dung nạp 500 đầu đại đạo. Thẩm Long lặng lẽ nghĩ, mà lúc này bị tính kế hai cái chim ngốc cũng đã tỉnh lại. Trước thời gian tỉnh lại yêu đế sẽ cho Hồng Hoang tạo thành biến hóa gì đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.